Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, cùng trời tranh đấu. Không ngày đổi thay. 2. Bất luận cái gì nhất phương, kỳ thật đều đồng dạng. Tại Nam Hoàng Châu lúc, người ăn người hiện tượng, tại tầng dưới chót bên trong cũng không hiếm thấy. Loạn thế, Hứa Thanh than nhẹ, rời khỏi nơi này, cho đến tại Thiên Diện tộc biên giới. Hắn đi tới chuyến này mục đích chi địa. Thiên Hỏa Hải, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, là một chỗ vô biên vô tận xích hồng sắc nham tương. Trên đó hỏa diễm bốc lên, phảng phất vĩnh hằng bất diệt, che đậy ánh mắt, phiến khu vực này quá lớn. Hứa Thanh cho dù bay lên không đi xem, cũng vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Nơi đây bầu trời cũng tại hỏa hải chiếu rọi, một mảnh sáng rõ, hỏa quang thao thiên thời khắc, cực hạn nhiệt độ cao theo tiền phương lan tràn ra, còn có trận trận oanh minh tại trong biển lửa quanh quẩn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nham tương phía ngoài tạc khai bọt khí, tóe lên đại lượng địa hỏa, tựa như mở ra một đóa diệt thế chi hoa. Ngóng nhìn một lát sau, Hứa Thanh thân thể xông lên mà ra, tại cái này đóa đóa diệt thế hoa bạo khai bên trong, tại phía trên gào thét tiền tuyến, hắn không có ý định lập tức liền hấp thu nơi này hỏa, mà là chuẩn bị chỉnh thể tra nhìn một chút, tìm kiếm nhất thích hợp địa phương tu luyện. Dù sao hắn cũng không biết chính mình luyện hóa mệnh đăng lúc hồi sẽ không xuất hiện một chút kỳ dị hình tượng, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết cùng thăm dò. Mà ở trong đó tu sĩ cũng không hiếm thấy, nơi đây hỏa dù sao vẫn là có biện pháp cầm tới ngoại vực, đi qua trình độ nhất định bảo tồn sau uy lực không tục. Đồng thời đối với luyện đan luyện khí cũng có trợ giúp, sở dĩ có trở thành thương phẩm giá trị, càng có một ít vốn là sở trường hỏa đạo chi tu, cũng chọn ở chỗ này tu luyện. Sở dĩ vô luận là kẻ ngoại lai vẫn là bản địa chi tu, Hứa Thanh phi hành bên trong thỉnh thoảng có thể thấy được bọn hắn có đơn độc, có top 5 top 3, các tộc đều có, lại lẫn nhau phần lớn là cảnh giác, thường thường có người ngoài tới gần, tựu lập tức lộ ra hung ý, phi tốc kéo mở cự ly. Bất quá chỉnh thể tới nói, vẫn là dùng kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc tu sĩ chiếm đa số, mà hàng năm cùng mảnh này thiên hỏa hải liên hệ, bọn hắn tự nhiên có quá nhiều biện pháp có thể lẩn tránh nơi này hỏa nóng, tăng lên tự thân ở chỗ này sức chống cự. Đồng thời Hứa Thanh cũng phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Nơi này có một ít tu sĩ, trong tay cầm phảng phất la bàn chi vật, theo tiền tuyến, tựa như đang tìm cái gì. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn đối mảnh này thiên hỏa hải hiểu không toàn diện, mà ở trong đó cũng không thích hợp đi hỏi. Vì vậy hắn theo thói quen quan sát. Cứ như vậy, tại cái này quan sát bên trong, Hứa Thanh tại hỏa hải bên trên phi nhanh, tốc độ của hắn mặc dù có chỗ khắc chế, nhưng cũng không chậm, chỉ là 3 ngày cuối cùng, hắn vẫn là không có nhìn thấy hỏa hải cuối cùng. Cái phạm vi này quá lớn, nếu muốn đi hết, thời gian nhất định sẽ rất dài. Bất quá đối với những cái kia cầm la bàn tu sĩ, Hứa Thanh tại 3 ngày này cũng nhìn thấy đáp án. Bọn hắn đang tìm kiếm một loại màu trắng thạch đầu. Loại này thạch đầu tựa hồ là mảnh này hỏa hải tự nhiên tạo thành chi vật, tương tự linh thạch, nhưng rõ ràng giá trị càng lớn, lại số lượng không phải rất nhiều. Thường thường giấu ở dưới nham tương, cần la bàn đi cảm ứng, từ đó thu lấy. Hứa Thanh xa xa nhìn thấy những thứ này, nhưng đối phương vô cùng cảnh giác, lộ ra địch ý. Hứa Thanh biết được phân tắc, vì vậy chưa từng tới gần, giải hoặc phía sau phi tốc ly khai, lại bay nhiều ngày, cho đến triệt để xâm nhập đến hỏa hải, lại bốn phía tu sĩ cũng rất ít có thể sau khi thấy. Hứa Thanh bỏ đi nguyên bản suy nghĩ, trước ở chỗ này thử một chút cũng tốt. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía mặt biển, sau đó đưa tay tán ra phòng hộ, rơi vào Linh Nhi trên thân. Linh Nhi biết Hứa Thanh muốn tu hành, vì vậy khôn khéo không có đi quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Hứa Thanh ca ca, nhất định thành công, thiên phú của ta bây giờ cũng có thể hiện ra một chút. Có thể giúp Hứa Thanh ca ca cảm thụ bốn phía có tồn tại hay không người xấu." Hứa Thanh cười, tại cái này xa lạ thiên địa bên trong, hắn những ngày này thấy đều là âm u, bất quá có Linh Nhi làm bạn, cũng không có cái gì cô độc cảm giác, vì vậy nhẹ gật đầu về sau. Hứa Thanh bố trí xong hết thảy, trong mắt lộ ra chờ mong, hướng thẳng xuống mặt biển phía dưới, trong nháy mắt rơi xuống, hỏa liễm tại hắn bốn phía bốc lên. Hứa Thanh thể nội tử sắc thủy tinh chủ động chấn động. Theo Hứa Thanh mở miệng khẽ hấp, lập tức chung quanh hỏa diễm thẳng đến trong miệng hắn, bị Hứa Thanh nuốt vào về sau. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay đụng chạm thoáng cái nham tương phía ngoài. Nhiệt độ rất cao, nhưng tay còn tốt, ta cái này thân thể hẳn là có thể chịu được. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trực tiếp chìm vào đến nham tương bên trong. Làm hơn nửa người dung nhập về sau, Hứa Thanh hít vào một hơi, hắn cảm nhận được cực hạn nhiệt độ cao đem tự thân bao khỏa. Loại kia nóng hổi cảm giác, tạo thành nhói nhói, không thể xuống thêm nữa. Hứa Thanh trầm ngâm, một bên cảnh giác tứ phương, một bên mở miệng, đem bốn phía hỏa diễm tiếp tục hút vào, rất nhanh. Hắn thể nội tử sắc thủy tinh ngay tại cái này không ngừng hấp thu dưới, lấp lánh ra lục đạo quang mang, đem Hứa Thanh thức hải triệt để chiếu rọi. Mệnh vụ tại quang mang này dưới trở nên không phải mơ hồ như vậy, trong đó năm ngọn mệnh đăng càng phát ra rõ ràng. Hứa Thanh tâm bên trong chờ mong tràn đầy, hắn mặc dù không cách nào khống chế tử sắc thủy tinh tạo thành chi quang hướng đi, nhưng chỉ cần là theo trong thức hải chiếu vào mệnh vụ, trước hết nhất bị chiếu rọi, tựu tất nhiên là đại hắc tán mệnh đăng. Cái này ngọn năm đó hắn theo nhân ngư đảo thần điện bên trong lấy được mệnh đăng, giờ khắc này ở cái này lục đạo quang mang chiếu vào dưới, lần nữa xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Một đầu đinh hình dù đã không còn sắc bén nữa, không còn sắc bén, dần tròn trịa và trở nên không đều, chậm rãi không theo quy tắc, cho đến cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng, thấp hạ xuống. Một giọt này chất lỏng nện ở trong thức hải, như thiên lôi tại Hứa Thanh tâm thần oanh minh, thân thể của hắn rung động bên trong, từng sợi đến từ mệnh đăng kỳ diệu vật chất tán tại thức hải của hắn, dung nhập hắn huyết mạch bên trong. Hết thảy cùng Hứa Thanh trước đó chỗ nghiệm chứng có 102, Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang, thở sâu, đem càng nhiều hỏa diễm hấp đến, lần nữa tạo thành lục đạo tử quang, tiếp tục luyện hóa. Một canh giờ sau, giọt thứ hai chất lỏng theo đại hắc tán mệnh đăng bên trên nhỏ xuống, mà trong quá trình này mệnh đăng hình thành nguyên anh cũng huyễn hóa ra đến, theo mệnh đăng hòa tan, bắt đầu mơ hồ. Hứa Thanh lập tức dừng lại, tử tế quan sát, cho đến xác định chính mình nguyên anh cũng không có bị hao tổn, mà là tại mệnh đăng hòa tan bên trong, cùng hắn giao hòa tại nhất khởi về sau. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tiến hành. Cứ như vậy 3 ngày đi qua, tại sung túc hỏa diễm dưới, Hứa Thanh không đứt đối mệnh đăng hòa tan bên trong. Hắn đại hắc tán dần dần bị hòa tan 3 thành, giờ phút này nhìn đã không giống như là mệnh đăng thành tàn dù, mà hắn trong huyết mạch loại kia tạo thành mệnh đăng kỳ diệu vật chất, nồng độ cũng tương ứng tăng lên. Hứa Thanh có loại cảm giác mãnh liệt, làm cái này nồng độ đạt tới trình độ nhất định về sau, chính mình đại khái tỷ lệ là có thể tự tạo ra hoàn toàn thuộc về mình mệnh đăng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn là khắc chế tiếp tục hấp thu hỏa diễm, đứng dậy phi tốc ly khai nơi đây, tiếp tục đi về phía trước 1 ngày, đổi cái vị trí một lần nữa, chìm ở nham tương bên trong. Lần nữa hấp thu, thân ở hoàn cảnh lạ lẫm. Hứa Thanh tính cách bên trong cảnh giác cùng cẩn thận, tựa như về tới lúc trước vừa mới vào thất huyết đồng thời điểm. Hắn biết mình không thể tại một cái địa phương dừng lại quá lâu. Nói như vậy, mức độ nguy hiểm cũng tăng theo. Lúc này đổi vị trí về sau, Hứa Thanh đầu tiên là xem xét tứ phương, xác định nơi này không ngại. Đáng tiếc, mảnh này hỏa hải không thích hợp bố trí trận pháp. Không phải vậy liền có thể đơn giản rất nhiều. Hết chương.